Thần đạo Đan Tôn, chương 1754, tầng thứ 6 hắc tháp mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên kiếp biến thành người khổng lồ tia chớp là bất tử bất diệt, bị nổ nát sẽ tự động tái tạo lại, số lượng càng nhiều chứ không ít đi giống như những gì nữ hoàng trải qua. Khi người khổng lồ tia chớp lên đến 50 thì biến chất lăng hàn không chịu nổi bị cùng đánh trúng hộp bãi máu, thần cốt đứt đoạn. Bị 50 đại thánh vây công là khái niệm gì? Tóm lại mặt Tinh Xa đại thánh trắng bệch, gã tự nghĩ chỉ đến đại thánh trung kỳ mới sống sót trong cuộc chiến như vậy. Nhưng hiện tại Tinh Xa đại thánh chỉ là đại thánh sơ kỳ, nếu kêu gã độ thiên kiếp như vậy thì chết chắc. Trước có nữ hoàng, sau có lăng hàn, sao cả gia đình này biến thái quá vậy? Tiểu thánh mạnh mẽ như vậy rồi, nếu thành tựu thánh vương thì trên đời này ai có thể sánh bằng? Không chỉ riêng Tinh Xa đại thánh nghĩ vậy, thánh vương của cấm địa khác cũng nghĩ thế, ai nấy biểu tình trầm trọng. Có thánh vương thấy xa thì không quá xem trọng, vì mục tiêu của bọn họ là tiên vực. Trong tiên vực mặc cho ngươi là thánh vương mạnh tới đâu thì sao? Cảnh giới mới là lẽ phải. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch nữa để ổn định vết thương. Trong thời gian liên tục sử dụng khiến hiệu quả của bất diệt chân dịch giảm mạnh. Lăng Hàn hừ một tiếng. Có bốn cánh tay mọc ra từ người hắn. Đại thần thông bất động minh vương kim thân. Tên của môn tiên thuật này hơi dài nhưng uy lực rất bá đạo. Một hơi tăng sức chiến đấu của Lăng Hàn lên gấp mấy lần. Lăng Hàn một tay cầm tiên ma kiếm, một tay nắm lạn mộc kiếm, đánh ra thuật trục xuất, vận chuyển diệt long tinh thần tiễn, phi long tàn ảnh thủ, thi triển tuế nguyệt thiên thu. Một người khổng lồ tia chớp lao đến nhưng bị Lăng Hàn ấn một cái liền biến mất. Hắn lại ấn một cái, một người khổng lồ tia chớp khác tan rã như biến mất khỏi hiện tại quay về quá khứ. Thần cốt trên người Lăng Hàn tỏa ánh sáng vàng, trên xương xuất hiện phù văn rậm rạp, đây là thần cốt đang tiến hóa hướng mạnh hơn nữa. Lăng Hàn giống to, chiến ý sục sôi, hắn không bị động phòng ngự nữa mà chủ động công kích. Phập, tiền ma kiếm chém người khổng lồ tia chớp thành hai khúc, cần mất vài giây mới khép lại được. Có thể thấy sức phá hoại của tiên ma kiếm thế nào. Các thánh vương nhìn mà ra đầu tê dại, đến trình độ như bọn họ không có chuyện gì khiến họ giật mình được, nhưng bây giờ ai nấy chỉ muốn uống thuốc bình tĩnh nỗi lòng xuống. Mạnh quá, sao có thể biến thái như vậy? Tiểu thánh chống lại đại thánh, chuyện chưa bao giờ có. Bọn họ không biết lúc trước nữ hoàng đã hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Khai Vân Vương biểu tình nghiêm túc, lão có huyết mạch thanh đồng long. Cảm ứng rõ ràng lực lượng thời quang trên người Lăng Hàn. Tim Khai Vân Vương đập nhanh, nếu luyện hóa Lăng Hàn thì chẳng phải lão có thể tinh luyện người của hắn ra mảnh nhỏ quy tắc thời gian sao? Trong tiên vực này đa số cường giả chọn con đường giống Khai Vân Vương, vì rất ít thiên tài địa bảo, luyện hóa người đồng đạo có thể tích tiểu thành đại. Dùng máu và xương trải con đường đi hướng vô thượng tiên vương. Khai Vân Vương nhìn Lăng Hàn không phải con người mà là tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn chiến phát cuồng, bất diệt thiên kinh vận chuyển trong cơ thể, người hắn tỏa ánh sáng vàng, phù văn vô tận hiển hiện. Cường giả tiên phủ cảnh như Lôi Hỏa Đại Đế cũng không thể hiểu thấu, chỉ biết chố mắt nhìn. Đại Hắc Cầu kích động nói, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cầu nhảy loi choi, mắt chó lồi ra ngoài, nó phát điên vỗ đầu mình. Tại sao bồn tọa không nhớ nổi, rõ ràng vô cùng quen thuộc. Không ai chú ý thấy người đại hắc cẩu có các phù văn màu vàng lấp lóe hơi giống của Lăng Hàn, nó cũng không chú ý thấy vì đang phát khùng. Thần cốt kêu leng keng, uy lực thiên kiếp quá mạnh, dù Lăng Hàn không tự nát thần cốt nhưng hiệu quả rèn luyện không yếu đi chút nào, chính thức bước vào độ cao thập bát giai thần thiết, vẫn còn tăng tiến. Cùng với lực phòng ngự tăng cao, Lăng Hàn càng lúc càng nhẹ nhàng, các tiên thuật vận chuyển quen tay hơn, càng lúc càng ngày càng mạnh. Giọng tiểu tháp vang trong thức hải của Lăng Hàn, hắc tháp, tầng thứ 6 mở ra, 5 tầng đầu đối ứng lực lượng ngũ hành, tầng thứ 6 là lôi, trong hắc tháp xuất hiện thần lôi màu tím đánh vào các mảnh thần dược đem đến hủy diệt, 99% thần dược chết ngay, chỉ số ít thưa thớt sống sót, chất lượng cao hơn một tầng lầu. Ngàn dặm mới tìm được một, tinh phẩm trong tinh phẩm. Luân hồi thụ cũng bị tổn hại nặng, một nửa thân cây bị chém đứt. Gần như đứt đoạn sự sống, lá cây rơi rụng. Chỉ có chính giữa là còn giữ lại chút sự sống. Cây tiên này bị hắc tháp thúc đẩy nhổ mọn lớn nhanh, nó mãi mãi không thể trở thành luân hồi thụ thật sự. Nhưng Tử Lôi lấy chết đổi sống, nếu vượt qua được kiếp nạn này thì cái cây sẽ có bắt đầu mới, trưởng thành luân hồi thụ thật sự. Trong chết sinh ra sống, Lăng Hàn quét thần thức hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong hắc tháp, hắn thầm ngộ ra. Lôi kiếp cuồng bạo đầy sát khí, nhưng trong sát khí ẩn chứa sự sống bừng bừng. Lăng Hàn ngửa đầu nhìn lôi vân, trước giờ chỉ có người bị động độ kiếp, chưa từng có ai nghĩ đi vào sâu trong lôi vân nhìn xem. Nơi đó có cái gì? Tận cùng cái chết là sự sống, đằng sau lôi kiếp tràn ngập tính hủy diệt là cái gì? Ý niệm nảy ra làm Lăng Hàn không kiềm được nghĩ tiếp, hắn hú giải lao hướng lôi vân. Các thánh vương thấy thế vẻ mặt hoảng hốt nói, điên rồi, chưa từng có ai muốn vào trong lôi vân nhìn xem, đây là sai. Nhiều cường giả từng có suy nghĩ này nhưng ai muốn và dám làm đều đã chết. Từ xưa đến nay biết bao cường giả chết vì điều này, sau này không còn người dám thử nữa. Đây là đường chết, thế nhưng Lăng Hàn bước ra một bước này, Lăng Hàn lao vào lôi vân, ầm ầm ầm ầm ầm, có 50 người khổng lồ tia chớp, thiên kiếp chỉ giữ quy mô như vậy chứ không tăng mạnh thêm. Nhưng khi Lăng Hàn đột tiến thì thiên địa như bị chọc giận. Đùng, lại một tia chớp đánh ra biến thành một người tia chớp khổng lồ mới. Không chỉ có một, đùng xoẹt xoẹt, tia chớp liên hồi, số lượng người khổng lồ càng lúc càng nhiều, có hừa lôi mâu, có múa điện kiếm, có đấm ra, có đá tia chớp trắng sáng loáng. Lăng Hàn không sợ hãi, lực lượng sấm sét khủng bố chuyển động trong hắc tháp khiến hắn như dung hợp với lôi hệ quy tắc, đồng hóa với nó. Các tia chớp ập đến chẳng thể tổn thương Lăng Hàn được. Lăng Hàn lúc này tương đương với hóa thân của lôi hệ quy tắc rồi lại cao cấp hơn. Cách chương.